Kết quả xuất hiện rất nhiều tin tức mới. Tất cả đều là cư dân mạng toàn quốc từ khắp nơi nói rằng thức ăn nhà mình bị hỏng với tốc độ bất thường. Tùng Hạ lọc lấy địa chỉ IP của những tin tức này. Nhập vào phần mềm thống kê, phát hiện đại bộ phận những tin tức này đều được đăng từ địa khu Trung Tây Bộ. 8. Còn những ý kiến phản đối nói thực phẩm không có bất kỳ điều gì khác lạ. Tất cả đều đến từ địa khu Đông Nam Bộ. 9. 8. Địa khu Trung Tây Bộ. Một vùng địa lý kinh tế thi kiêu được hợp nhất từ địa khu Trung Bộ và địa khu Tây Bộ. Bao gồm cả một phần địa khu Đông Bắc, có 20 đơn vị hành chính cấp tỉnh tạo thành, bao gồm 14 tỉnh, 5 khu tự trị, một vùng lãnh thổ, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam, Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải. 9. Địa khu Đông Nam Bộ. Các khu vực thuộc Đông Nam Bộ, bao gồm Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Giang Tô, Đài Loan. Kết quả này khiến Tùng Hạ vô cùng bất ngờ. Cậu suy tư một phút đồng hồ, đột nhiên nhớ đến trận động đất buổi chiều. Cậu tiến thêm một bước, phân tích kết quả, căn cứ vào tin tức của những địa chỉ IP kia. Cậu tổng kết ra rằng, những địa phương càng gần Gâu Mút Thanh Hải, tốc độ phân hủy thực phẩm càng nghiêm trọng, những nơi cách xa Gâu Mút, hiện tượng này càng yếu. Thậm chí ba tỉnh miền Đông Bắc, 10, và vùng Duyên Hải Đông Nam, 11, hoàn toàn không có gì dị thường. 10, ba tỉnh miền Đông Bắc, bao gồm Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang. 11, vùng Duyên Hải Đông Nam, bao gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, Đài Loan. Hiện tượng thực phẩm phân hủy nhanh chóng hình như là do dư chấn của trận động đất tác động. Lấy Gâu Mút làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra cả nước, trận động đất kia nhất định có vấn đề. File, dưới đây là bản đồ TQ đã được mình xử lý qua. Các bạn có thể thấy, vùng màu xanh lá cây thuộc địa khu Trung Tây Bộ vùng nguy hiểm. Vùng màu xanh da trời đậm thuộc địa khu Đông Nam Bộ vùng nhiễm ít hoặc chưa nhiễm. Vùng màu đỏ là những vùng hoàn toàn chưa nhiễm dịch, trong đó, Thanh Hải gần như là trung tâm, vị trí của Tùng Hạ hiện tại ở Côn Minh Vân Nam. Cách chương.